Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3344, Lưu Phong Quân Hầu Phủ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thế nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già tóc trắng vừa về đến, quốc sư liền vội vàng hỏi. Lão già tóc trắng sắc mặt rất khó nhìn, ôm quyền nói. Quốc sư, ba tên kẻ ám sát mệnh hồn ngọc bài đã nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, quốc sư gầm nhẹ một tiếng, có chút khó có thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mệnh hồn ngọc bài vỡ vụn, đại biểu cho ba tên kẻ ám sát đã vẫn lạc. Đây chính là ba tên thần quân cảnh kẻ ám sát, trong đó còn có thần quân nhị trọng kẻ ám sát, đây là một cỗ kinh khủng lực lượng, thế mà toàn bộ ngã xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bên người, đến cùng có dạng gì cường giả? Quốc sư sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn hiểu được, hắn xem thường Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục phái người đi, ta liền không tin, giết không được cái kia tiểu tạp toái. Quốc sư gầm nhẹ, sát cơ càng nồng đậm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quốc sư, không thể à, ông lão tóc trắng kia vội vàng khuyên đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì sao, quốc sư mắt đỏ hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, thiên thánh lão thiên vương cùng thiên thánh thiên vương phủ người, bao quát nhị hoàng tử người, đều nhìn chằm chằm chúng ta nếu như tùy ý phái người đều ám sát Lục Minh, rất dễ dàng bị bọn họ phát hiện, đến lúc đó ở trước mặt thánh hoàng bệ hạ vạch tội quốc sư chỉ sợ không dễ bàn giao a. Còn có, Lục Minh bên người, đi theo là minh viên chiến tộc, ta hoài nghi, có không ít thần quân cảnh tồn tại đi theo Lục Minh bên người, thậm chí, có thiên thánh thiên vương phủ cường giả, đi theo Lục Minh bên người, một lần này ám sát thất bại, lần tiếp theo muốn ám sát, chỉ sợ độ khó sẽ bạo tăng, không có dễ dàng như vậy a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già tóc trắng giải thích nói, vậy ngươi có biện pháp gì hay? Cũng không thể để cái kia tiểu tạp toái ung dung ngoài vòng pháp luật a. Ta nói, Lục Minh tiểu tử kia, nhất định phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quốc sư lạnh lùng mở miệng, tiểu tử kia, nhất định phải giết, nhưng là không cần gấp nhất thời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già tóc trắng nói, à, người có ý nghĩ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quốc sư nói, hắn dù sao cũng là chúa tể một phương, giờ phút này chậm rãi tỉnh táo lại cũng biết hiện tại phái người, không phải rất sáng suốt. Hắn lần trước xúc động trực tiếp giết tới Thái Hư Hoàng gia thánh viện, chuyện này bị nhị hoàng tử bẩm báo thánh hoàng nơi đó, hắn bị hung hăng trách phạt một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, các phương đều theo dõi hắn, vạn nhất có cái gì sơ hở bị người ta tóm lấy, chỉ sợ bị trách phạt sẽ càng nặng. Nhưng là, không giết Lục Minh, hắn lại không cam tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Quốc sư, Lục Minh tiểu tử kia, không phải ở Thiên Hỗn Tinh vực sao, nơi đó khoảng cách Thái Hư Thánh Triều cùng man tộc chiến trường rất gần, Lục Minh tiểu tử kia, muốn phát triển, tăng lên tộc phủ đẳng cấp, chỉ dựa vào tiêu diệt hải tặc vũ trụ, là không đủ, đằng sau, hắn nhất định sẽ gia nhập chiến trường, trên chiến trường săn giết man tộc mới có thể mau hơn tích lũy công lao. Chỉ cần hắn đến đi lên chiến trường, gia nhập quân đội, cái kia nghĩ hắn chết còn không dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già tóc trắng nói, có lý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quốc sư con mắt đột nhiên sáng lên, lấp lóe lấy tinh quang. Chỉ cần Lục Minh tiến vào quân đội, gia nhập chiến trường, hắn có rất nhiều loại phương pháp, có thể giải quyết Lục Minh, hơn nữa, sẽ không lưu lại mảy may dấu vết để lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền để tiểu tử kia sống thêm một thời gian, chỉ cần hắn tiến vào chiến trường, chính là tử kỳ của hắn. Quốc sư lạnh lùng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiềm Long Phủ tiến nhập vững vàng thời kỳ phát triển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục phái người bốn phía chinh chiến, tiêu diệt chung quanh hải tặc vũ trụ, tích lũy công lao. Mà Lục Minh bản thân cùng Thu Nguyệt cùng một chỗ, một lòng ở nguyên thủy tượng thần phía dưới tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, Lục Minh cũng sẽ để những cái kia lập xuống công lao người cũng tiến vào nguyên thủy tượng thần phía dưới tu luyện. Những cái kia tiến vào nguyên thủy tượng thần tu luyện người toàn bộ bị nguyên thủy tượng thần hiệu quả kinh trụ, bởi vì hiệu quả thực sự quá nghịch thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người kia chưa từng có gặp qua hiệu quả tốt như vậy nguyên thủy tượng thần. Liên quan tới Lục Minh có một tôn hiệu quả nghịch thiên nguyên thủy tượng thần tin tức tự nhiên là truyền ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức Lục Minh thủ hạ những người kia càng thêm ra sức săn giết hải tặc vũ trụ, muốn thu hoạch được tiến vào nguyên thủy tượng thần phía dưới tu luyện cơ hội. Lĩnh hội thần lực, lĩnh ngộ thần lực bản nguyên, thừa số thức tỉnh bản nguyên bí thuật, những sự tình này bất luận tu vi cao thấp, liền xem như thần quân cũng phải thời thời khắc khắc lĩnh hội khổ tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thủy tượng thần lực hấp dẫn tự nhiên là cực lớn, mà vạn thần khoảng thời gian này không có bồi Lục Minh bọn họ tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn cứ vạn thần chính mình nói, hắn tu vi đã đến một cái bình cảnh, cần ra ngoài chém giết tôi luyện tìm cơ hội đột phá thần quân cảnh. Cho nên, vạn thần cũng đi theo đại quân, đi săn giết những cái kia hải tặc vũ trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh, đi qua mấy chục năm. Những năm này, Lục Minh nắm trong tay địa hạt càng ngày lớn, thủ hạ cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó không ít người, là nghe nói Lục Minh có một tôn huyền diệu nguyên thủy tượng thần, tự động tìm tới dựa vào Lục Minh. Đương nhiên, phàm là muốn đầu nhập vào Lục Minh, đều muốn trước đi vào Lam Thương bày ra đại trận kia, khảo thí một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, người có dụng tâm khác toàn bộ bị Lục Minh đánh ra. Một ngày này, Lục Minh đang tu luyện, đột nhiên có người đến bẩm báo, nói có người muốn gặp Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như là Liêu Phong quân hầu phủ người. Thủ hạ bẩm báo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu Phong quân hầu phủ, Lục Minh ánh mắt lóe lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở toàn bộ thiên hỗn tinh vực chỉ có một cái quân hầu phủ, kia liền là Liêu Phong quân hầu phủ. Đây là một cái phát triển 5 tháng vô tận tộc phủ, thực lực cực kỳ cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân hầu phủ gần với thiên vương phủ, quân hầu phủ chủ, được xưng là quân hầu, đã là thái hư thánh triều cao tầng, thực lực tổng hợp phi thường cường đại. Có chút cao cấp nhất quân hầu phủ thực lực có thể so với một chút yếu thiên vương phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như cao cấp nhất mấy cái quân hầu phủ thực lực không thể so với cửu tuyệt thiên vương phủ yếu, kém chỉ là công lao mà thôi, công lao tích lũy đủ rồi, liền có thể thăng cấp làm mới thiên vương phủ. Liêu Phong quân hầu phủ tự nhiên xa xa không có cường đại như vậy, nhưng là không thể khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu Phong quân hầu phủ đột nhiên phái người tới gặp hắn, không biết có chuyện gì. Đi xem một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hướng bên ngoài mà đi tới một tòa trên đại điện. Đại điện này chính là chuyên môn dùng để tiếp đãi khách nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lục Minh đến thời điểm, nhìn thấy mấy người, đã ngồi xuống, nhưng lại không phải ngồi ở khách tọa bên trên, mà là ngồi ở chủ vị bên trên. Một cái 30 mấy tuổi trung niên nam tử, ngồi ở chủ vị phía trên, ở hắn bên cạnh đứng đấy 2 cái lão giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chính là Lục Minh Tiềm Long phủ chi chủ, trung niên nam tử ngồi tại vốn nên thuộc về Lục Minh chủ tọa phía trên, ở trên cao nhìn xuống, trông xuống Lục Minh, nhàn nhạt hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Lục Minh tùy ý cười một tiếng, tùy ý hướng về bên cạnh một tấm chỗ ngồi đi đến, sau đó ngồi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn mật, trung niên nam tử bên cạnh một cái lão giả quát lạnh, ánh mắt như điện, hướng về Lục Minh, nói. Tiểu hầu gia không bảo ngươi ngồi, ngươi liền dám ngồi, ai cho ngươi lá gan? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười, im lặng cười. Nơi này thế nhưng là địa bàn của hắn Tiềm Long Tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương không giải thích được chạy tới, không chỉ có ngồi ở hắn chủ tọa phía trên, hiện tại hắn bản thân ngồi xuống, lại còn bị quát lớn. Cái này bản thân cảm giác cũng quá lương hảo a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này tựa như là địa bàn của ta Tiềm Long Tinh, có thể không phải là các ngươi Liêu Phong quân hầu phủ. Lục Minh nhàn nhạt đáp lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì như thế nào, mặc kệ ở nơi nào, góc truyện audio.com, người thân phận há có thể cùng Tiểu Hầu gia đánh đồng với nhau, chỉ là một binh sĩ phủ chủ, nhìn thấy Tiểu Hầu gia, muốn cung cung kính kính, ngươi không minh bạch sao? Lão già kia gầm thét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.